Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, ngưng chưa, 18, tia chớp đang gào thét bên ngoài trầm nhạn các từng giọt mưa rơi tí tách theo tiếng sấm vang dội truyền vào trong điện rải lên mặt đất một mảnh áng sáng trắng bệch. Trong điện không ai dám hé một lời, trái tim của mọi người đều theo lời từ chối của chỉ úy mà treo trên cổ họng. Tựa như căn bản không mấy kinh ngạc trước hành động kháng chỉ của chỉ úy, Nhan Y Lam thổi nhẹ lớp khói từ tách trà trong tay, đôi mắt xuyên qua màn khói mờ đang từ từ tỏa ra thẳng tắp nhìn đến chỉ úy. Sau đó nàng lại rũ mắt cười đến không chút để ý. Người có biết hậu quả của việc kháng chỉ là gì không? Chỉ úy thần tình lạnh nhạt gặp biến không sợ hãi nói. Thuộc hạ biết, vậy ngươi có biết, Nhan Y Lam vừa dứt câu, nụ cười trên mặt trong nháy tựa như kết băng, nàng phản thủ ném tách trà lên bàn, trầm giọng uy hiếp. Hoàng thân quốc thích há có thể cho ngươi tùy ý trêu đùa. Tách trà mạnh mẽ ngã trên bàn, làm mọi người cả kinh không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng nguyên nhân khiến người ta khiếp đảm thật sự là ở lời phản vấn không giận tự uy của Nhan Y Lam, từng câu từng chữ như quả chùy nện vào tim, khiến mọi người phải run rẩy. Liễu Hoán Tuyết chợt đứng bật dậy, nàng vội vàng tiến tới hai bước còn chưa kịp tới góc điện để cầu tình, khóe mắt đã thấy chỉ úy rũ mi cướp lời nàng. Thỉnh trưởng công chúa ban tội, câu nói của chỉ úy cường ngạnh kéo lại bước chân của Liễu Hoán Tuyết. Nàng nghiêng đầu, bất động thanh sắc nhìn Liễu Hoán Tuyết, đã thấy Hoán Tuyết cũng đang ngóng nhìn mình. Đôi mắt của nàng đong đầy nước mắt tựa hồ chỉ chút nữa sẽ lập tức rơi khắp vạt áo. Nàng tuyệt vọng hướng chỉ úy lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Cho đến lúc này Liễu Hoán Tuyết nhìn gương mặt đạm nhiên không mảy may sợ hãi của chỉ úy, chỉ cảm thấy tất thảy lời nói hành động của chỉ úy giống như đã chuẩn bị từ lâu, là để trả thù sự phản bội 3 năm trước của nàng, trả thù nàng những năm nay không quả quyết. Chỉ úy cơ hồ lấy chính sinh tử của mình để trả thù nàng. Bóng lưng đơn độc của Liễu Hoán Tuyết phản chiếu dưới ánh đèn, yếu ớt tựa như chỉ một chút nữa là sụp đổ. Chỉ úy im lặng thu hồi tầm mắt, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy đau đến khó mà thở. Hoán Tuyết, rốt cuộc tới khi nào nàng mới hiểu, ta trước đây đã lựa chọn không rời khỏi nàng, vậy thì hôm nay cũng sẽ không rời đi trước. Bất luận là xuất phát từ lý do gì, nàng có thể lựa chọn từ bỏ ta, nhưng không có quyền mang ta tặng cho người khác. Trước đây ta từng đáp ứng nàng, đời đời kiếp kiếp đều bồi ở cạnh nàng, vĩnh viễn không rời bỏ. Ta nói được sẽ làm được, nếu nói nuối tiếc ta chỉ có chút khổ sở là không thể ở bên nàng đến bạch đầu. Hậu cung hiểm ác không thể thủ hộ ở cạnh nàng, ta thủy chung là không an tâm. Ánh mắt giao nhau của chỉ úy cùng Liễu Hoán Tuyết cũng không thể thoát được đôi mắt của Nhan Y Lam. Phượng mâu híp lại, cả người tràn ngập khí thế uy hiếp lẫm liệt. Ánh mắt băng lương lãnh mạc tràn ngập sát khí. Khương Ngưng Túy im lặng đứng ở nội điện tất nhiên phát hiện vẻ mặt của Nhan Y Lam, đọc được ý nghĩ trong đôi mắt lạnh băng kia, đáy lòng nàng bỗng trầm xuống. Ánh mắt này nàng rất quen thuộc, bên trong tràn đầy lãnh mạc vô tình. Nếu như nàng không làm chút gì đó, chỉ úy sợ là sẽ phải chết. Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng đảo qua thanh phù đang quỳ gối trước mình, chủ ý vốn đã quyết định lại không khỏi chần chừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ úy đối với nàng có ân, nhưng nếu bởi vì vậy mà đặt Nhan Y Lam lên nơi đầu sóng ngọn gió này, nàng làm không được. Xoay người đi tới hướng cửa hông của nội điện, Khương Ngưng Túy vẻ mặt ngưng trọng. Cước bộ nàng càng lúc càng nhanh, dần dần biến mất ở sau điện. Mưa to gió lạnh táp vào cửa sổ, sườn mặt nửa bên của Nhan Y Lam ẩn trong bóng tối, thoạt nhìn thật lạnh lùng. Nàng hơi hơi câu khóe môi, mặt độ cong này chẳng những không làm tan đi vẻ mặt băng lãnh của nàng, ngược lại còn làm cho đôi phương mâu tinh xảo kia càng trở nên bất cận nhân tình. Ngoài điện gió lạnh thét gào, tiếng mưa rơi cứ tí tách vang lên như vô tận, trong điện lại yên tĩnh đến dọa người, không khí tràn ngập hơi lạnh quỷ dị. Chỉ úy tự nhiên không thể tha, giữa lúc Nhan Y Lam đang suy nghĩ luận xử thế nào, đột nhiên cửa đại điện bị đẩy ra, thanh âm của nội quan từ bên ngoài truyền tới, mang đến một tia sinh cơ trong trầm nhạc các túc tĩnh. Thái tử phi đến, chậm rãi tiến vào đại điện, Khương Ngưng Túy có thể cảm giác được ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về nàng, có thăm dò cũng có nghi hoặc, có lạnh nhạt cũng có mãnh liệt, mà ánh mắt nóng bỏng ấy, chẳng cần phí công suy đoán, Khương Ngưng Túy cũng biết là đến từ ai. Khương Ngưng Túy luôn ẩn thân ở bên trong điện, Nhan Y Lam không phải là không biết, vốn tưởng rằng Khương Ngưng Túy đã rời đi, cũng không ngờ rằng nàng lại thay đổi phương thức xuất hiện càng quang minh chính đại hơn. Trong lòng bỗng dâng lên một trận phiền muộn, tầm mắt Nhan Y Lam nhàn nhạt rơi vào trên người Khương Ngưng Túy, ý tứ trong đó lại làm cho Khương Ngưng Túy cảm thấy quanh thân trước liệt giống như liệt hỏa đốt người. Ngưng Túy bái kiến trưởng công chúa, Khương Ngưng Túy hành lễ, rồi xoay hướng về Nhan Quân Nghiêu. Bái kiến thái tử, Nhan Quân Nghiêu vẫn luôn không quan tâm, nay nhìn thấy người rốt cuộc đã đến đông đủ, không giống với sự không vui của Nhan Y Lam, tâm tình của hắn tựa hồ rất tốt, xua tay cho Khương Ngưng Túy bình thân. Nhìn Khương Ngưng Túy, trái tim vốn buộc chặt của Liễu Hoán Tuyết rốt cuộc buông thõng xuống. Sự xuất hiện ấy như ánh dạng đông phủ lên đáy lòng nàng, Khương Ngưng Túy đến chính là hy vọng cuối cùng của nàng. Chỉ có Trì Úy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, gió lạnh từ ngoại điện thổi đến, làm vạt áo của nàng theo gió tung bay, lộ ra chút tùy ý mang sinh tử quang ra ngoài. Thế nào, thanh âm của Nhan Y Lam lộ ra chút mỉa mai, nhưng nghe vào vẫn là lạnh lùng, chỉ là thiếu chút sát khí cùng lãnh khốc khi đối diện cùng những người khác. Ngươi cũng là đến thay Trì Úy cầu tình. Khương Ngưng Túy nhẹ lắc đầu, không hề bị ảnh hưởng bởi uy hiếp của Nhan Y Lam, ngữ khí lạnh nhạt nói. Cũng không phải, nói xong, khóe mắt nàng đảo qua Trì Úy, lạnh lùng cười. Ta đến là thỉnh trưởng công chúa hướng Trì hộ vệ định tội. Cái gì, những lời này làm tất cả mọi người đều cả kinh, Nhan Quân Nghiêu nhịn không được bật thốt lên đặt câu hỏi, ngay cả Trì Úy cũng không khỏi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn sang. Nhan Y Lam cũng không nói lời nào, tựa hồ đoán được mục đích của Khương Ngưng Túy, nàng cũng là không có nhiều kinh ngạc, biểu tình trầm đạm thấp giọng nói. Nói tiếp, không biết trưởng công chúa còn nhớ về vụ án Doanh phu nhân bị ngộ hại không? Đêm hôm đó thích khách đột nhiên xuất hiện Đông Cung, Triệu Hàng điều tra không có kết quả, đành phải từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như đang đợi mọi người ở đây hồi tưởng lại chuyện tình đêm hôm đó, Khương Ngưng Túy cố ý dừng một chút, sau mới tiếp tục nói. Kỳ thật đêm đó ta đã nói dối, bởi vì sợ hãi sẽ bị hoài nghi cho nên ta cố ý che giấu sự thật. Đêm đó thích khách ở ngay tại phòng của ta, dùng đao uy hiếp khiến ta không thể không giúp nàng thoát thân. Chuyện đêm đó những người ở đây hoặc ít hoặc nhiều đều có tham dự vào, chân tướng sự việc từ lâu đã không còn là bí mật gì. Nhưng bởi vì liên đới bên trong rất rộng cho nên mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ qua, không ngờ lúc này đây qua miệng Khương Ngưng Túy lại một lần nữa được bày ra ánh sáng. Nhan Quân Nghiêu vốn không muốn can dự vào, thậm chí chuyện sinh tử của Trì Úy hắn cũng không định ra mặt nhúng tay. Tuy không hiểu Khương Ngưng Túy muốn làm cái gì, nhưng nghe được nàng nhắc lại án cũ, hắn không khỏi có chút ngồi không yên, rốt cục đánh vỡ trầm mặc nói. Ngưng Túy có vài lời cũng không thể nói bừa, thái tử không cần, hảo ý, nhắc nhở cũng không cần tận lực ngắt lời. Khương Ngưng Túy mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Nhan Quân Nghiêu, thanh âm bình bình nói. Ta sẽ tự chịu trách nhiệm với lời của mình nói ra. Để Bích Diên lại dâng một tách trà mới, Nhan Y Lam cúi đầu nhấp ngụm, thần tình tuy rằng không có quá nhiều biểu tình, nhưng vô hình trung tản ra uy hiếp đã làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, rũ mắt đánh giá Khương Ngưng Túy, trong lòng mặc dù đã hiểu được dụng ý của Khương Ngưng Túy, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi. Vậy thì, ngươi tra được thân phận của thích khách chưa? Nghe được câu hỏi của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy chỉ cảm lòng hơi chua, e là Nhan Y Lam đã biết được ý định của nàng, nhưng vẫn chưa từng nói thẳng ra mà lại phối hợp với nàng diễn xong vở kịch này. Ngẫm nghĩ như vậy, Khương Ngưng Túy đột nhiên cảm thấy đau đớn không chịu nổi, sự yên lặng dung túng của Nhan Y Lam càng làm nàng khó có thể thừa nhận so với trách phạt. Vì cái gì không mắng ta hồ nháo? Vì cái gì lại muốn dung túng sự tùy hứng của ta? Nhan Y Lam, ta đáng giá ngươi dung nhẫn như vậy hay sao? Cha được, áp chế ý nghĩ trong lòng, thời điểm Khương Ngưng Túy nói chuyện ánh mắt đều dừng ở trên người Trì Úy. Chính là Trì hộ vệ, lời vừa nói ra, Liễu Hoán Tuyết cũng từ trong kinh ngạc mà chậm rãi bừng tỉnh, hiểu được dung ý của Khương Ngưng Túy, nàng cố ý hỏi vặn lại. Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, nhưng là có chứng cứ gì không? Chứng cứ tạm thời không có, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy, nhất định không sai. Khương Ngưng Túy rời tầm mắt khỏi Trì Úy, lại rõ ràng lướt qua Nhan Y Lam, nhưng có nửa điểm không dám nhìn thẳng Nhan Y Lam giờ phút này, rũ mắt trầm giọng nói. Mong rằng trưởng công chúa cho ta vài ngày, ta nhất định sẽ tìm ra bằng chứng. Cái gì thích khách, cái gì chứng cớ, hết thảy bất quá là Khương Ngưng Túy lấy cớ để kéo dài thời gian thôi. Nếu là ra mặt thay Trì Úy cầu tình, bất luận Nhan Y Lam có đáp ứng hay không, dư luận đều nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng, cho nên Khương Ngưng Túy ra hạ sách dùng phương pháp này cầu được một cái lưỡng toàn. Nghĩ vậy, tầm mắt Nhan Quân Nghiêu không khỏi nhìn về phía Nhan Y Lam đang trầm mặc ở đại điện, cong môi cười tự đắc. Đáng tiếc một chiêu hoãn binh này của Khương Ngưng Túy tuy rằng đúng lúc vừa có thể kéo dài thời gian bảo trụ Trì Úy, lại giữ được thể diện cho Nhan Y Lam, nhưng trong lòng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là trong lòng Nhan Y Lam cùng Khương Ngưng Túy cũng không dễ chịu nhỉ. Trên đời này, còn có cái gì có thể thống khoái hơn việc nhìn Nhan Y Lam không được như ý đây? Nhan Quân Nghiêu bên kia đang đắc ý, Nhan Y Lam lại vô tâm để ý tới, nàng yên lặng nhìn Khương Ngưng Túy, rõ ràng là ánh mắt lãnh liệt thâm thúy lại cứ làm cho Khương Ngưng Túy cảm giác cả người đều nhịn không được nóng lên. Ngưng Túy, ngươi xác định, ngươi thật sự xác định vì Chi Úy mà làm như vậy sao? Lòng Khương Ngưng Túy dần buộc chặt lại, ngực tắc nghẹn phảng phất sắp nổ tung. Nàng trầm mặc nhìn Nhan Y Lam, vô số ý niệm đang hiện lên trong đầu nàng. Sau một lúc lâu, nàng mới gằn từng chữ. Ta xác định, được, Nhan Y Lam chậm rãi nhắm mắt một lúc sau mở ra, cảm xúc trong mắt đã dần dần mất đi, chỉ còn lại một mảnh nghiêm nghị. Bản cung cho ngươi 3 ngày điều tra rõ chân tướng, trong khoảng thời gian này, đem Chi Úy giam vào đại lao canh giữ nghiêm ngặt, không có mệnh lệnh của bản cung, ai cũng không được phép tự tiện hành động. Thị vệ ngoài điện nghe vậy liền bước nhanh vào, hô to lĩnh mệnh. Về phần ngươi, Nhan Y Lam đứng lên, tầm mắt một lần nữa trở xuống trên người Khương Ngưng Túy, ánh mắt lãnh liệt gắt gao khóa trụ nàng, giống như một đạo gông xiềng. Theo bản cung hồi Tê Loan Điện, cách chương.